từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta. Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước cứ thế vội pha. Con tim giờ không cùng chung đôi nhịp, nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen. Vô tâm làm mơ thở tương lai, quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo. Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay, khi giọt lệ nhẹ khóe mắt sầu cay. Bao hẹn thề tà lúa vụt bay, trôi ra chim cả những giấc đồng say. Quay lưng chia hai, còn một mình anh đôi. Giả dối ba chục mong trong đêm đôi, trong đêm tối bạn cũng đơn côi. Suy tư tìm nên đã bốc cháy yêu thương trao hết sầu. Trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu, hương thơm chiều đêm mềm màng bấy lâu. Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu, tương lai tựa ra những bước chân nhẹ quen tô màu. Xin cho bụi tên em trong đớn đau, nơi yêu quanh tan mang ngàn nỗi đau. Dư âm tàn cho vô vọng phía sau, đôi trên giày vò sâu xé quanh thân xác nát. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi lòng mất thu qua tâm cơn. Tôi là giọng to đêm mẹ ghé thăm từ nơi hoa sau tôi tâm. Chạy đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Buông bàn tay, buông xuôi vọng, buông bình yên. Buông đâu có nguyên tháng ngày sực rỡ phai úa hằn sâu chiến miên. Vết thương cứ thêm khắc thêm mãi thêm, chả đã vội dầm dấp lên tiếng yêu ấm êm. Nhìn lại niềm tin tự trao ra sao, sau bao ngôn muội sai lầm anh và yếu mềm. Căng phòng giam cầm tiêu đinh hồn cô độc em chờ chờ kêu gào xót xa. Căng mà tuôn trào dâng lên nhộp đen ghi đôi vai được mong chờ thứ tha. Chính những ngôi sao mà tiếng đều vừa diễn ra. Chính những ngôi sao mà chính những ngôi sao mà tiếng đều vừa diễn ra. Hết tất rồi sạch. Trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu, hương thơm chiều đêm miền màn bấy lâu. Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu, tương lai tựa ra như bước chân nhẹ quyền tô màu. Xin cho vui tên em trong đớn đau, nơi yêu quanh tan mang ngàn nỗi đau. Dư âm tàn cho vô vọng phía sau, đôi trên giày vò sâu xé quanh thân xác nát. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi lòng mất thu qua tầng cơn. Tôi là giọng to đêm mẹ ghé thăm từ nơi hồi sau tôi tâm. Chạy đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai ta biết một tương lai ngang trời. Oh.